Cuồng Phi Sủng Vương, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 392. Hóa ra là hoàng hậu của Sở Quốc. Thế nào, hoàng hậu Sở Quốc còn muốn quản cả chuyện của ma tộc bọn ta hay sao? Diệp Phong sợ, vì Lan Kỳ chủ xưa nay thủ đoạn độc ác, quan hệ với ma chủ rất mật thiết, chưa bao giờ coi ai ra gì. Cho dù bà ta là hoàng hậu Sở Quốc, Lan Kỳ chủ muốn giết có lẽ cũng sẽ giết. Những ám vệ của hoàng hậu hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Hoàng hậu Sở Quốc tỏ ra lạnh lùng. Mặc dù bà ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng hoàn toàn không sợ uy áp của đám người Lan Kỳ chủ. Ngược lại tỏa ra phong thái của một người mẫu nghi thiên hạ không thể xem thường. Ta mặc kệ ngươi là ai. Nếu ngươi đến lễ Phật thì chúng ta không có gì để nói. Nếu ngươi đến làm loạn, hoặc là muốn làm gì bất lợi cho Diệp Phong, chuyện này Sở Quốc bọn ta sẽ can thiệp. Ma tộc các ngươi có lẽ không sợ Sở Quốc bọn ta, nhưng Sở Quốc bọn ta cũng không sợ ma tộc các ngươi. Hoàng hậu Sở Quốc lời ít ý nhiều, ý tứ đe dọa vô cùng rõ ràng. Nếu Lan Kỳ chủ dám làm gì bất lợi cho Diệp Phong, vậy thì Sở Quốc bọn họ sẽ sử dụng hết sức mạnh quốc gia đối kháng với ma tộc. Đến lúc đó cả hai đều phải chịu tổn thất. Diệp Phong không ngờ chỉ vừa mới gặp hai lần, Sở Quốc lại dám cược cả Sở Quốc vì hắn ta. Cố Thanh Hy cũng cảm thấy bất ngờ, lại có thiện cảm nhiều hơn với người phụ nữ này. Lan Kỳ chủ bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười vang rõ lan khắp chùa Bạch Vân. Tiểu Phong Nhi ơi là Tiểu Phong Nhi, ta còn nghĩ sao ngươi đột nhiên lớn gan như vậy, hóa ra là tìm được chỗ dựa rồi. Diệp Phong cố tự chấn định, run rẩy nói, Diệp Phong không dám, Diệp Phong sẽ theo ngài về ma tộc ngay lập tức, cầu xin kỳ chủ tha cho bọn họ. Cố Thanh Hy hỏi, Tiểu Phù Quang, người có thể giải quyết mấy kẻ? Phù Quang nghiêm túc nhìn một lúc, hạ giọng nói, tứ đại kim cang của ông ta có thể giải quyết ba kẻ. Ba kẻ sao? Nàng nhiều lắm chỉ có thể giải quyết một kẻ. Người lợi hại nhất là Lan Kỳ chủ, ai sẽ giải quyết? Giao cho Diệp Phong giải quyết sao? Nếu Diệp Phong đánh lại được ông ta sao còn bị lăng nhục thê thảm như vậy? Huống hồ, năm Diệp Phong cộng lại cũng không đánh được một Phù Quang. Càng đừng nói tới Lan Kỳ chủ. Cố Thanh Hy có chút đau đầu. Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp tốt, ám vệ của Hoàng hậu Sở Quốc đã bắt đầu đánh nhau với đám người Lan Kỳ chủ. Đáng tiếc. Mặc dù ám vệ của Hoàng hậu Sở Quốc võ công tinh thâm, nhưng lại không địch nổi tứ đại kim cang của Lan Kỳ chủ. Hầu như bị treo lên đánh, không chết thì bị thương. Cố Thanh Hy không nhẫn tâm nhìn tình trạng thảm hại của bọn họ. Chuyện xảy ra ở nơi này làm kinh động đến các hòa thượng của chùa Bạch Vân. Hòa thượng của chùa Bạch Vân bao vây đám người Lan Kỳ chủ lại, hầu như có thể bùng nổ chiến đấu ngay. Cố Thanh Hy hiểu, một khi đánh nhau, chùa Bạch Vân có thể sẽ đổ máu thành sông. Thấy tình thế khẩn trương, Cố Thanh Hy không nghĩ được nhiều, vươn vai, lười biếng đi tới, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Phong, cất tiếng đùa cợt, ta còn tưởng là ai, hóa ra là năm con gấu to xác ngu ngốc. Cách chương.